Ngộ Không chuyển thế, chương 107, Đại Kình Tiên, góc truyện audio.com. 10 vạn năm trước, vào thời đại thú chủ CZ hậu kỷ nguyên, từ trên trời đột nhiên rơi xuống 10 viên thú thần đan. Đây chính là thiên ân điển dành cho những yêu thú dưới phàm trần. Chỉ cần vương thú đạt được liền sẽ lột xác thành thần. Sở hữu sức mạnh to lớn. Một trong số những viên đan ấy rơi xuống Đông Hải. Sức hấp dẫn của nó quả thật là quá mê người. Không ít hải vương chi thú bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Huyết Sa Thần Tôn và Đại Kình Tiên cũng không ngoại lệ. Hai người bọn họ lúc bấy giờ là hai kẻ mạnh nhất trong hải vực. Huyết Sa Thần Tôn thiên phú cao thượng luyện thành một tôn huyết hải. Lấy máu sinh linh tăng cường tu vi. Một đường gạt bỏ tất cả đối thủ. Về phần Đại Kình Tiên lại được Đông Hải thừa nhận, dựa vào hải khí vô tận, tu luyện đến đỉnh cao, không hề có đối thủ. Trận chiến giữa hai tôn vương thú lúc gặp nhau khinh thiên động địa. Cả một mảnh hải vực đều bị cuộn lên đục ngầu. Cuối cùng Đại Kình Tiên mượn lực lượng của Đông Hải, luyện ra tam xoa kích, lại vận dụng toàn bộ hải khí kết thành một tầng phong ấn. Giam cầm Huyết Sa Thần Tôn vào Long Hỏa Đàm. Về phần bản thân y thì đoạt được thú thần đan mà đột phá. Trở thành một trong ngũ đại thần thú dưới trướng Nhân Đế. Bởi vì nguyên nhân này Huyết Sa Thần Tôn cực kỳ hận Đại Kình Tiên. Hiện tại trông thấy hình ảnh vĩ ngạn bên kia, tâm tình lập tức không thể không chế mà bạo phát. Đại Kình Tiên sau trận thần chiến bản thân bị thương, nguyên khí hao tổn, y không tiếp tục ở bên ngoài mà trở về Đông Hải. Đem huyết mạch truyền xuống, cuối cùng thân thể hóa thạch, biến thành pho tượng tĩnh tọa ở đấy. Thời gian trôi qua, bao nhiêu thế hệ tiên ngư tộc sinh rồi diệt, chẳng còn ai nhớ đến chuyện này. Chẳng hề biết rằng pho tượng sừng sững đứng cạnh hoàng cung bao nhiêu năm qua chính là tổ tiên của họ. Đại Kình Tiên khe khẽ lắc người, vô số bụi đá rào rào rơi xuống, hồng ngư đứng trên vai y thần thái cũng đã thanh tỉnh. Chính nàng đã vô tình đánh thức y từ trong giấc ngủ Trường Hà. Hống, Huyết Sa Thần Tôn hung lệ giống lên. Không chần chừ lao về phía Đại Kình Tiên. Đại Kình Tiên cũng nhanh tay đẩy Hồng Ngư ra ngoài rồi xông tới đón lấy Huyết Sa Thần Tôn. Cả hai nhanh chóng vây lại thành một đoàn. Hải thoát khỏi vòng công của Huyết Sa Thần Tôn lập tức trở nên thoải mái hơn. Đông Hải Sa Vương hiện tại liền trở nên yếu ớt không chịu nổi. Dưới mấy lần công kích, đám cá mập của gã đã tan rã năm phần, lẫn cá lẫn vào máu tanh tưởi vô cùng. Thiên Tước Tiên Tử mặc dù bị hạn chế khi ở dưới nước nhưng một thân tu vi của nàng không thể xem thường. Đánh cho Hắc Ngư Quỷ Mẫu không kịp hoàn thủ, ả không ngừng thối lui, quỷ vật cũng không thể triệu hồi, hỏa dịch chi kiếm. Thiên Tước Tiên Tử kiều hô, kiếm trên tay hóa thành một đoàn lửa. Tức khắc lao với tốc độ chóng mặt, xuyên thẳng yết hầu của Hắc Ngư Quỷ Mẫu. À ta không kịp kêu một tiếng đã trợn mắt lìa đời. Trên gương mặt xấu xí còn lưu lại vẻ không thể tin được. Máu tươi từ cổ họng ả liên tục trào ra như chọc tiết heo. Thân thể chậm chậm rơi vào dòng hải lưu trôi đi mất tích. Huỳnh, huỳnh, toàn bộ Đông Hải bây giờ như sôi sục. Hai đại thú vật lộn với nhau làm mặt biển cuộn trào sóng lớn. Huyết Sa Thần Tôn cùng Đại Kình Tiên không ngừng sử dụng lực lượng oanh kích nhau. Huyết hải sau lưng Huyết Sa Thần Tôn toát ra hung sát chi khí. Không ngừng rót vào người nó làm thực lực bạo tăng. Một đấm liền có thể hủy diệt trăm dặm hải sơn mạch. Đại Kình Tiên tay cầm tam xoa kích đã biến lớn. Dưới uy thế cả Đông Hải. Trực tiếp đánh Huyết Sa Thần Tôn đến liên tục bại lui. Dù sao y cũng là thần thú, trong người mang thần lực, không phải một vương thú như Huyết Sa Thần Tôn có thể so sánh. A a a. Gào, Huyết Sa Thần Tôn không cam lòng gào thét, nó cực kỳ uẩn hận, nội tâm nộ khí không thể phát tiết, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đến mức muốn nổ tung. Trong lúc điên cuồng nó bắt đầu thôn phệ toàn bộ huyết hải. Thực lực tức khắc ảo ảo kéo lên, chớp mắt đã ngang ngửa với thần thú, bởi vì thừa nhận lực lượng cường đại, thân thể Huyết Sa Thần Tôn bạo nứt, lộ ra vô số kẻ hở, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, ngu ngốc, Đại kình tiên là nhìn thấy toàn bộ biến hóa của huyết sa thần tôn. Y chỉ bình đạm lắc đầu, chê trách nói, đại kình, ngươi chết đi cho ta. Huyết sa thần tôn cuồng hét, một quyền nổ tới, trực tiếp, không hề có hư ảo chiêu thức hoa lệ. Đây chính là một đòn trung cực bao gồm toàn bộ thực lực của huyết sa thần tôn. Thiên đi theo đó cũng trở nên hôn ám, mây đen tụ tập lôi vân cuồng vũ. Đại kình tiên siết chặt tam xoa kích, hải khí theo sự rung động của nó mà sinh ra gợn sóng. Không ngừng tụ tập vào một chỗ, hóa thành khối cầu nước xoay tròn trên đỉnh tam xoa kích. Hai đại chiêu đụng vào nhau, không thể diễn tả được âm thanh vang lên lúc này, bởi vì nó đã vượt qua âm thanh bình thường, cho dù là sinh linh ở tận cùng trời đất cũng có thể nghe thấy mồn một. Nước biển bị chấn giạt ra tứ phía, xung quanh hai người giờ đã trở thành khô cạn, chỗ giao điểm của hai đại thần thông, lực lượng khủng khiếp đã đào sâu xuống một cái động không thấy đáy. Két két, nắm đấm của huyết sa thần tôn và thủy cầu của đại kình tiên tạo ra không ngừng cọ sát. Năng lượng bạo liệt phát ra vô số tia nhiệt, cuối cùng không gian cũng không chịu nổi, bị áp xúc cực hạn ầm ầm sụp đổ. Kéo theo đó là một vị nổ kinh thiên, bầu trời vặn vẹo, mây đen cũng bị thổi tan, kinh khí trùng kích thẳng lên thiên cháo, có khí thế muốn xuyên qua lao vào vũ trụ, đại địa liên tiếp hứng chịu xung kích đã có dấu hiệu nứt nẻ. Dung nham sôi trào ào ạt phun ra, khói bụi trướng khí mù mịt, đại kình tiên chật vật bước đi, phía sau còn kéo lê tam xoa kích, một chiêu vừa rồi đã khiến y bị tổn thương. Cộng thêm tổn hại lúc trước, hiện tại tình huống có chút xấu, tuy nhiên huyết sa thần tôn kia cũng không tốt đẹp gì. Thân thể gần như nát bấy, chỉ còn lại một chút hơi tàn, dù vậy nó vẫn dương đôi mắt phẫn nộ chằm chằm nhìn đại kình tiên. Đang, tam xoa kích vung lên, thoát cái liền xuyên qua huyết sa thần tôn, sức mạnh bên trong lập tức tàn phá nguyên thần của nó. Huyết sa thần tôn tranh đấu với đại kình tiên cả đời nhưng vẫn không thể thắng nổi. Tuy nó không thể chấp nhận được kết quả này nhưng đã không thể thay đổi. Một tôn vương thú như vậy chết đi, đại kình tiên thu kích, thườn thượt thở dài, tâm có chút thất lạc, y cũng không muốn đem huyết sa thần tôn giết đi, y giam cầm nó cũng chính là muốn bản thân nó giác ngộ. Chỉ đáng tiếc nhân sinh ngu muội. Bản tính khó rời, cách xa trận đại chiến hai vẫn một mực theo dõi. Mặc dù không nằm trong trung tâm vụ nổ nhưng ngoại trừ hắn toàn bộ người lẫn cá xung quanh đều đã bất tỉnh. Có một số thậm chí chết luôn tại chỗ, hải tuy không có té xỉu nhưng nội tâm cũng là rung động không thôi. Sức mạnh của thần thú quả là không tầm thường, mặc dù tu vi của hắn đã rất cao nhưng vẫn là không chịu nổi. Cách chương.